Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Bó Đen Tối Đừng Hòng Chạy, tác giả Mèo Lười Ngủ Nướng, diễn đọc BV. Truyện được phát hành trên website highvlog.com. Chúc các bạn có những giây phút thư giãn. Chương 23. Phi ai vật nhiễu. Tiêu sư đệ vẫn luôn chờ thỏ trắng của mình. Trên sân khấu phi ai vật nhiễu, nạt nạt mặt cười mà lòng đau khổ, đứng trên vị trí khách mời, căng thẳng nhìn vào ống kính máy quay. Mỗi lần ống kính lia qua cô, nạt nạt đều nhắm mắt tự lừa mình lừa người. Không nhìn thấy tôi, không nhìn thấy tôi. Vì cô nàng Tố Tố và tiểu trợ lý ra sức dụ dỗ, vừa dở chiều ngất xỉu lại vừa uy hiếp. Cậu đã tin cục cưng trong bụng của tớ. Cuối cùng, thỏ trắng nhận lời tham gia vào tiết mục xem mắt vì ai vật nhiễu. Lúc đầu, Tố Tố đề nghị nạt nạt làm nữ khách mời tham gia tiết mục này. Cô đã chống cự quyết liệt. Nếu cô còn độc thân thì giúp bạn thân cũng chẳng ngại gì, dù sao cũng gấp như cứu hỏa, mà chẳng qua cũng chỉ là diễn mà thôi. Nhưng rất quan trọng ở đây, đó là cô sắp kết hôn, là gái sắp có chồng. Nếu để Tiêu Đại Bó nhìn thấy mình tham gia tiết mục xem mắt, à dĩ đà phật, họ chẳng không dám nghĩ tiếp. Nhưng thấy Tố Tố nước mắt lưng tròng, cứ thề thốt rằng tiết mục của mình hiệu suất người xem rất thấp, siêu thấp luôn. Ngoài những bà cô buồn chán ra, thì thiên tài IT như Tiêu Đại Boss không bao giờ để mắt đến cả. Hơn nữa, stylist của đài truyền hình họ là nhà ảo thuật, chắc chắn sẽ trang điểm cho nạt nạt không giống người, cũng chả giống quỷ. Không đúng, mà hoàn toàn có thể hóa trang cho nạt nạt đến nỗi mẹ cô cũng nhận không ra cô. Bất lực quá, nên nàng nạt đành chấp nhận. Hiệu quả sau khi trang điểm quả là khá tốt. Đôi mắt đã to lên hơn 1/3. Mái tóc đều được kẹp gọn gàng, đội tóc giả màu nâu hạt dẻ vào, mặc chiếc váy đen trễ ngực, đến nạt nạt cũng không nhận ra mình nữa rồi. Tớ tớ rất là đắc ý, lại tự đặt tên giả cho nạt nạt là Ngôn Nhược. Thỏ trắng bó tay, khi tiếp một trực tiếp phát sóng chỉ còn mong chờ kết thúc nhanh nhanh. Dù sao cô cũng nghe theo lời dặn của Tố Tố. Cho dù vị khách mời nam nào lên sân khấu, bỏ không tắt đèn đầu tiên, không nói gì cũng không làm gì. MC và người quay phim lên tiếng hỏi, cô chỉ xem như người qua đường, đơn giản thế thôi. Cái cậu này đang làm loạn à? Đúng thế, nghe giọng điệu của cậu, rốt cuộc là muốn tìm người thế nào? Thỏ trắng đang xuất thần thì nghe nhóm các bà mẹ bùng nổ. Thì ra, tiếp một VI vượt nhiễu, ngoài việc mất nước kinh nghiệm xem mắt, đợi khách mời nào qua từng vòng, trải qua một loạt thử thách như tự giới thiệu, chụp ảnh, đối đáp vân vân, lại mời 12 nữ khách mời chọn lựa xem có nên tắt ngọn đèn đỏ trước mặt hay không, thì phía chế tác để tăng thêm tính kích thích đã tạo ra đội các bà mẹ để giúp các cô gái với tư cách là những người giàu kinh nghiệm. Tình huống hiện nay là nam khách mời tên Dư Thần đã qua tất cả các cửa. Ngoài nạt nạt và một nữ khách mời hơi lớn tuổi khác, thì trên sân khấu đã có 10 ngọn đèn sáng lên cho anh ta. Đối với một tiết mục như phi ai vật nhiễu thì đúng là sự vô tiền lệ. Thông thường, sau khi trải qua các vòng, nếu có khoảng 4 đèn sáng trở lên là đã khá lắm rồi. Bây giờ lại có những 10 ngọn đèn cùng sáng, hẳn nhiên là kỳ tích trong kỳ tích. Thỏ trắng nhìn trời nhớ lại người đàn ông ấy lúc nãy đã tự giới thiệu. 26 tuổi, thạc sĩ nước ngoài, hiện tại kế thừa sự nghiệp của cha, là tổng giám đốc hệ thống siêu thị lớn XX. Anh ta lại lịch sự, tướng mạo lại đẹp đẽ, Thảo nào mà các cô gái không nở tắt đèn. Nhưng đến bước cuối cùng thì sắp sửa bước vào vòng nam khách mời chọn ngược lại nữ khách mời, thì Dự Thần đột ngột vứt áo, cười ha hả. Không cần chọn nữa, láo đây chẳng thấy ai được cả, cái bọn con gái hám tiền. Dứt lời, sân khấu trên dưới đều đại loạn. Người thì chỉ trích, kẻ thì trách mắng. Hung hãm nhất vẫn là đội các bà mẹ. Còn các nữ khách mời vì truyền hình trực tiếp cho nên vẫn cố gượng cười để giữ hình tượng thục nữ của mình. Một bà mẹ nào đó vẫn lảm nhảm không thôi. Cái gì mà lão đây chứ? Người ta là gái hám tiền hồi nào? Cái cậu này thật là... Dư Thần nhướng tay cười ngặt nghẽo. Không phải thế à? Các cô nàng bây giờ có ai mà không tìm chồng vì tiền hoặc vì quyền đâu? Mới thấy tôi đẹp trai, lại có ông bố giàu có thì chẳng mong đến ăn tươi nuốt sống tôi ấy chứ. Ha ha ha. Tôi không ngại nói thật cho các người biết, tôi lừa các người đấy. Bố mẹ tôi là thường dân, bây giờ họ còn đang ủ rũ trong nhà lo cơm áo gạo tiền đây. Các người là đồ hắc tiền, giả tạo, ích kỷ, mặt dày, cũng giống bọn con gái hèn hạ trước kia của tôi, đã chạy theo bọn đàn ông giàu có. Đội trưởng đội các bà mẹ đã không chịu nổi được nữa, đứng dậy định nói gì đó thì bị Dư Thần cắt ngang. Bà khỏi chỉ. Chỉ cái gì? Đáng ghét nhất là các bà đấy. Tại sao bây giờ giá nhà cao? Đều là do các bà. Chết tiệt. Cha mẹ vợ, gả con gái. Các người muốn gả cho nhà thì có. Không do các người thì làm sao bao nhiêu người là nô lệ của nhà cửa được? Làm sao có nhiều người sống buồn bã không vui vẻ như thế chứ? Làm sao có? Cớp. Chưa nói xong, một tiếng động do va chạm đã vang lên. Sân khấu đang ồn ào bỗng trở nên tĩnh lặng. Dư Thần sờ gương mặt bị ném đau, nhìn lên trên là một chiếc giày cao gót. Sai lắm. Thỏ trắng nhảy một chân thiếu mất chiếc giày, hít thở thật sâu rồi mới nhẹ nhàng nối vào chiếc micro. Không phải ai cũng hám tiền như anh nghĩ. Bạn gái anh không phải đại diện cho mọi cô gái. Phụ nữ bây giờ yêu cầu đối phương có xe có nhà, ngoài lòng hư vinh ra, nhiều hơn nữa là gì? Anh có biết không? Có hiểu hay không? Anh không hiểu, nên bạn gái của anh mới bỏ đi, chạy theo người đàn ông khác. Giờ tôi nói cho anh biết, phụ nữ sở dĩ hy vọng người ta có tiền là vì chúng tôi không có cảm giác an toàn. Đàn ông không đáng tin thì chỉ nên tin vào tiền mà thôi. Đàn ông chưa biết chừng sẽ phản bội, nhưng chí ít tiền sẽ không phản bội lại chúng tôi. Nên phụ nữ mới chọn tiền mà không chọn đàn ông. Ngưng lại một chút, rồi nặc nặc nói tiếp. Tạo ra cục diện thế nào, không thể trách đàn ông lăng nhăng. Nhưng phần lớn trách nhiệm chẳng phải là ở các anh hay sao? Nếu giống nhau là chuyện cả đời, không ai nghĩ sẽ phản bội, ly hôn. Cho dù nghèo mấy chúng tôi cũng nguyện gả. Phụ nữ thực ra không yêu tiền như các anh tưởng. Chúng tôi chỉ mong tìm nơi nương tựa, chỉ mong chồng mình có năng lực, chứ không phải loại chỉ biết than thân trách phận như anh. Tôi dám chắc là bạn gái của anh rời bỏ anh, nghèo chỉ là nguyên nhân rất nhỏ, mà nguyên nhân sâu xa hơn chính là cô ấy không chịu nổi loại người như anh. Chính anh còn không tin bản thân mình, chỉ biết trách móc kẻ khác, chỉ biết mắng mỏ xã hội, chứ không cố gắng kiếm tiền nuôi gia đình. Đừng nói là một cô bạn gái, có 10 cô bạn đi nữa cũng chạy mất dép hết. Nói xong, họ chắn hết một hồi thật sâu, kết thúc bài diễn văn dài, bỏ lại Dư Thần đứng sững. Sân khấu nãy giờ im lặng, nửa giây sau đã vang lên tiếng vỗ tay như sấm rền. Dưới sân khấu, Tố Tố và tiểu trợ lý há mồm trợn mắt. Tiểu trợ lý đờ cười ra một lúc mới đẩy gọng kính lắp bắp mà nói: Chị Tố Tố, bạn chị đúng là... Không nói thì thôi, nói thì kinh khủng thật. Mạng CD. Trường quay xem bắt biến thành chiến trường, nữ khách mời đấu khẩu với nam oán thiên. Mạng chân ái. Cô nàng bình dân giải thích tình yêu chân chính, tài truyền hình bị nghi ngờ là đang cố tình tạo scandal. Tài truyền hình SC. Hiệu ứng ngôn vừa khiến người ta suy ngẫm sâu sắc. Giáo sư Trình. Hiệu ứng ngôn dược, cho dù có là sự chuẩn bị trước hay không, thì ngôn luận rất đáng để chúng ta tán thưởng. Hôn nhân giờ đây càng lúc càng bị vật chất hóa, mà lập luận của ngôn nhược đã đánh trúng chỗ đau nhất của nam nữ thời nay. Trong thời buổi đấu tranh áp lực như hiện nay, đàn ông thực sự nên bớt hàng thân chất phận, mà hãy suy nghĩ sâu xa và trưởng thành hơn. Kênh CCTV. Nghe nói cô Ngôn Nhược sẽ lại tiếp tục tham gia tiết mục xem mắt VI vượt nhiễu vào một ngày gần đây, và có không ít công tử nhà giàu đã tỏ ý sẽ tham gia. Hình như là một tổng giám đốc của tập đoàn nào đó đã nói, cưới phụ nữ nên cưới người thẳng thắn ngay thời như Ngôn Nhược. Đối mặt với những lời đồn đại nhiều chuyện như thế, nàng nàng muốn khóc mà không khóc nổi, vô cùng là hối hận. Đúng là mọi thứ đã được sắp đặt trước. Lẽ ra lúc đầu mình không nên mềm lòng mà tham gia tiết mục, càng không nên bồng bột mà ra mặt. Bây giờ hoàn toàn. Họ trắng vừa đập đầu vào bàn vừa kêu réo. Bây giờ cô phải làm sao đây? Từ sau khi tham gia tiết mục xem mắt cũng đúng là phiền phức tới không dứt. Sau khi tiết mục quay xong, thỏ trắng tập tễnh nhảy xuống sân khấu, tưởng đã xong chuyện, lại bị Tố Tố kéo lại, nói với vẻ rất là nghiêm túc, nghiến răng: Nặc, cậu không thể đi. Thì ra đúng là đài truyền hình bày ra thật. Tố Tố sắp nghỉ dưỡng thai nên muốn giao lại công việc thật đẹp cho boss để thảnh thơi ở nhà. Tố Tố đã bỏ ra rất nhiều sức lực để vạch ra kế hoạch. Tìm một diễn viên làm anh chàng thang thân chết phận để náo ở trường quay tiếp một xem mắt một phen, đau khổ kể lể về chuyện bạn gái mình chạy theo đại gia. Và khi anh ta mắng chửi trời đất, cô bạn gái xinh đẹp ấy sẽ rưng rưng nước mắt lên sân khấu, kể lại nỗi khổ tâm và khó xử của mình, từ đó sẽ dẫn đến các vấn đề nóng hỏi cho mọi người tham khảo như gái hám tiền, kẻ thứ ba, cha mẹ vợ, nhà mới cho hôn nhân, vân vân. Tố Tố chìa tay ra. Nữ chính là người cùng tắt đèn với cậu. Bọn tớ định để Dư Thần mắng một lúc nữa thì cô ta sẽ không chịu nổi mà lao ra tát một cái để thức tỉnh anh ta. Giống như cậu nói, lúc ấy cô ta sẽ nước mắt rưng rưng hỏi anh ta: Anh chỉ biết tôi đi theo người đàn ông khác, anh có từng nghĩ là mình có vấn đề hay không? Nếu tôi yêu tiền thật, thì lúc đầu ở đại học, tại sao tôi lại chọn anh? Trong khi tôi có biết bao nhiêu chàng trai nhà giàu khác theo đuổi, có phải anh không biết đâu? Ngừng lại, tiểu trợ lý sau lưng của Tố Tố thở dài ra vẻ luyến tiếc. Nhưng tiếc là nữ chính chưa kịp ra mặt thì Nặc Nặc đã cướp vai mất rồi. Chúng tôi cứ tưởng sẽ bị phá hỏng. Nói xong, tiểu trợ lý mắt sáng trưng, nắm tay Nặc Nặc xúc động. Quà quà, tôi không ngờ chị lợi hại như thế. Nói rất thẳng thắn. Lúc nãy, những lời của chị nói hay gấp trăm nghìn lần những lời thoại đã được sắp đặt trước cho nữ chính. Chị có thấy anh chàng diễn viên kia không? Sắp diễn giả thành thật luôn rồi kìa, rơi nước mắt luôn đó. Nặc Nặc, bà chấm. Thỏ trắng toát mồ hôi rồi, ai oán mà kêu lên. Sao chuyện quan trọng thế này lại không báo trước cho tôi biết? Tốt. Lúc đó gấp quá, không kịp nói cho cậu biết. Huống hồ, tớ đã dặn đi dặn lại với cậu, cậu chỉ việc đứng bất động là ok rồi mà. Ai ngờ cậu bị kích động đến nỗi ném cả giày cậu gót đi chứ. Tiểu trợ lý bóp cầm nghĩ ngợi. Hay là chúng ta nên làm một cuộc phỏng vấn tên là giày cao gót pha lê. Đúng đúng, đúng đúng, thế đi. Tức là ai mà được giày cao gót của Nặc Nặc, à không, của Ngôn Dược ném trúng, thì người đó sẽ được vinh hạnh làm bạch mã hoàng tử của Ngôn Dược tiểu thư. Ha ha, Tố Tố liền cực gù. Còn phải bỏ ra chút công sức với sự độc mồm và tính thẳng thắn của Ngôn Dược nữa. Hai người này tự biên tự diễn, hoàn toàn phớt lờ Nặc Nặc. Khó khăn lắm Thỏ Trắng mới chen vào được một lúc. Cô hét lên, cái gì? Giày cao gót pha lê cái gì? Đó là ý gì? Chẳng phải Tố Tố đã nói cô chỉ cần diễn xong tiết mục này là được hay sao? Tố Tố và tiểu trợ lý nhìn nhau rồi ho khan mà đáp, Nặc Nặc à, khó khăn lắm tớ mới nghĩ ra vấn đề đáng được tranh luận như vậy. Nếu diễn một nửa rồi bỏ thì thật là tiếc quá. Hơn nữa vai chính đã bị cậu cướp mất rồi. Tố Tố nói nửa câu, nhìn Thỏ Trắng với vẻ đáng thương. Nặc Nặc toát mồ hôi lạnh, lắp bắp, Tức là tớ phải chịu trách nhiệm hết. Tiếp tục diễn tiếp. Tố Tố cười tươi như hoa. Nặc Nặc thông minh quá. Với tình cảm bấy lâu nay của chúng ta, việc này không thành vấn đề chứ nhỉ? Đúng không, đúng không, Nặc Nặc? Nặc Nặc, ai quái thầm kêu trời. Phiền phức thứ nhất, Ngôn Dược nổi tiếng rồi, Thỏ Trắng bắt buộc phải chịu trách nhiệm. Tuy khi quay tiết mục đã được trang điểm đậm, lại mặc một chiếc váy trễ ngực không hợp với phong cách của Thỏ Trắng, nhưng chồng cô làm sao lại không biết. Nặc Nặc hiểu rõ, nếu ban đầu mình không nói gì, ống kính chỉ là lướt qua, Tiêu Đại Bó sẽ không đề nào chú ý đến loại tiết mục mà thường ngày anh chỉ hừng mũi bỏ qua. Nhưng giờ đây, không những cô nổi tiếng, liên tục bị báo mạng tranh nhau mà đăng tải. Kết quả thật là khó nói. Cho dù không nhận ra dáng vẻ của cô thì Tiêu Đại Bó sẽ nghe ra giọng nói của cô. Hiệu ứng Ngôn Dược đã chấn động thành phố. Tiểu thư Hứa Nàng Sóc có chồng bắt đầu cuốn lên, đang suy nghĩ xem sẽ giải thích với chồng như thế nào thì Tiêu Dực đã tìm đến tận nơi. Vào một buổi tối đẹp trời, Nặc Nặc đến đưa cơm cho Tiêu Đại Bó đang tăng ca. Vừa vào văn phòng đã nghe máy tính văng vẳng tiếng trách cứ hùng hồn. Phụ nữ sơ dĩ hy vọng người ta có tiền là vì chúng tôi không có cảm giác an toàn. Đàn ông không đáng tin thì chỉ nên tin vào tiền mà thôi. Đàn ông chưa biết chừng sẽ phản bội, nhưng chí ít tiền sẽ không phản bội chúng tôi. Nên phụ nữ, Thỏ Trắng chân mềm nhũn, suýt ngã lăn quay, lê từng bước đến trước bàn làm việc của Tiêu Đại Bót. Gương mặt lạnh lùng của ai kia xả sầm xuống, giọng nói lạnh băng, Nặc Nặc, đây là ai? Thỏ Trắng nuốt nuốt nước bọt, lắc đầu giải thích, không, không phải như anh nghĩ. Em chỉ là giúp Tố Tố, họ bỗng thiếu một người. Chưa nói xong, Tiêu Đại Bó đã cắt ngang. Tiết mục được phát sóng trực tiếp vào thứ năm tuần trước. Anh nhớ chiều hôm đó em nói đến nhà mới xem lắp đặt hồ cá. Nặc Nặc ngớ người, bỗng có cảm giác nghẹt thở như bị ai bóp cổ. Tiêu Dực, anh đừng hiểu lầm. Hôm đó có chút sự cố nên em mới giúp Tố Tố. Kết quả là đài truyền hình còn định nghỉ biển. Tiêu Đại Bó nhìn cô với vẻ sắc bén, giận dữ. Không đi đến nhà mới mà đi đến đài truyền hình. Đài truyền hình nhờ em giúp lại đổi cả tên thật. Chẳng phải Em đang cố ý giấu anh làm chứ gì? Nạc nạc quen Tiêu Đại Boss đã lâu, chưa bao giờ thấy anh nổi giận như vậy. Bây giờ vì một tiết mục mà gầm lên với cô, Thỏ Trắng cảm thấy ức ức. Không phải em muốn giấu anh, mà tiết mục xem mắt của đài truyền hình vốn là giả. Thấy Thỏ Trắng mắt đỏ hoe, Tiêu Đại Boss chiếu mày dịu giọng lại. Dù sao, chuyện gì của em cũng phải bàn bạc với anh trước chứ. Một lời trúng đích. Nghe câu đó, tim nặc nặc đập thình thịch, cơ thể bất giác rung lên. Chuyện gì cũng nên bàn bạc với anh. Nghe hay thật, vậy tại sao đổi lại là anh thì anh không làm thế? Vốn đầu tư của Ân Dực chàng quét bị tấn công, có chuyện nào là anh kể cho em biết hay không? Thậm chí nàng mà cố ý hỏi Tiêu Đại Boss về Ân Dực, anh cũng chỉ nói gọn lọn đó là sư tỷ trước đây của anh. Quá ích kỷ, quá ngang ngược. Nạc nạc càng nghĩ càng thấy tức, tính cách con gái lại trỗi dậy. Cô đẩy Tiêu Đại Boss ra, hét lên. Em có phải là nô lệ của anh đâu, tại sao chuyện gì cũng phải bàn bạc với anh trước? Em sắp kết hôn với anh trước không phải là thú cưng của anh, chẳng lẽ em đi gặp bạn bè cũng phải báo cáo với anh? Tiêu Đại Boss đứng đờ ra, nhưng lửa giận lúc nãy vừa tắt lại bùng lên. Nạc nạc nói vậy là có ý gì? Quấy đi xem mắt cũng là do anh sai ư? Em đi gặp bạn thì không cần phải báo cáo, nhưng chúng ta là vợ chồng, có chuyện em phải nói với anh một tiếng. Anh nói sai à? Hả? Nàng mặt thấy Boss như mình thì nhớ ra chuyện gì đó, tức đến nghẹt thở, cười lạnh mà bảo. Em có chuyện gì phải báo cho anh biết, còn anh, chuyện gì anh cũng nhớ em, anh đúng là mâu thuẫn quá rồi. Nghe thế, Tiêu Dực nheo mắt. Ý em là gì? Ý gì à? Nàng mặt lắc đầu. Chẳng phải anh đã nói cho Hoàng Diễm, Hoàng Diễm Cửu Thiên là sư đệ của anh? Nhưng khéo quá, hôm qua em vào game gặp Hoàng Diễm Cửu Thiên, đó là Ân Dực. Anh giải thích sau đây, rốt cuộc là ai có thực chứng minh rõ rành rành là anh? Tiêu Dực im lặng, nắm chặt tay rồi buông ra rồi lại nắm chặt. Hồi lâu sau anh mới bình tĩnh mà nói tiếp. Nặc nặc, em đến tham gia tiết mục vì trả thù anh, em ghen với Ân Dực sao? Nạc nạc quay đi, sự uất ức trong lòng đã lâu cuối cùng cũng bùng nổ. Em ghen cái gì? Em chỉ thấy nếu kết hôn có nghĩa là chuyện gì cũng phải báo cáo với Tiêu tổng giám đốc, mất đi tự do, thà không biết còn hơn. Im lặng, im lặng, vẫn là sự im lặng. Một câu nói có thể khiến người ta bị tổn thương đến mức độ nào đó. Tiêu Dực giờ mới hiểu. Một lúc sau, nàng đạt nghe sau lưng có tiếng đóng cửa thật mạnh. Tiêu Đại Boss đã bỏ đi. Nạc nạc hiểu, lần này tình hình có vẻ là phiền phức to rồi. Phiền phức thứ hai, khi nạc nạc tức giận đã làm tổn thương Tiêu Đại Boss. Chiều hôm sau, nàng nạc vẫn đến quán cà phê mà Ân Dực hẹn cô. Vốn nghĩ mình đã đến sớm, nào ngờ Ân Dực còn đến sớm hơn. Thật ra, nàng nạc gặp Ân Dực trên game đúng là trùng hợp thật. Hôm ấy, Thỏ Trắng buồn chán đơn vào game làm nhiệm vụ thường nhật. Kết quả là lên chưa bao lâu, đã thấy kinh thế giới nhảy ra liên tục. Mọi người bàn tán là Hoàng Diễm Cửu Thiên, cực phẩm game thủ lâu ngày không online giờ đã xuất hiện, vui vẻ khiêu chiến, chịu đồ mọi người. Tuy không tiếp xúc gì với Hoàng Diễm Cửu Thiên, nhưng nặc nặc có tâm lý. Đối phương là bạn học của Tiêu Đại Boss, nếu đã gặp thì cô nên chào một tiếng. Thế là cô nói với người ta, bạn là bạn học của Tiêu Dực. Gửi tin đi rồi, nàng nạc lại thấy mình thật ngốc. Đang định nói cho người ta biết mình là hôn thê của Tiêu Đại Boss thì câu trả lời đã đến. Ừ, tôi là Ứng Dật, sư tỷ của cậu ấy. Một câu nói thôi đã ném Nặc Nặc ra khỏi chính tầng mây. Ứng Dật, vậy Tiêu Đại Bá luôn nói dối cô. Nghĩ đến đó, một số cảnh tượng lại hiện ra trong đầu của Nặc Nặc. Chẳng hạn, chỉ đàn game có người nói Phượng Hoàng Cửu Thiên vốn là một cặp. Có người lại nói hai người ấy đã cưới nhau từ lâu. Còn có người lại nói ban đầu hai người luôn cùng đội chơi với nhau. Một người đánh quái, người kia thêm máu, hoàn toàn là thần tiên quyến lữ. Nặc Nặc cảm thấy tim mình đau nhói. Mở hệ thống lên định ao khỏi game thì thấy Ưng Dực gửi đến tin thứ hai. Em là Nặc Nặc phải không? Chúng ta gặp nhau nhé. Vì thế mới có cảnh ở trong quán cà phê. Này mà nghĩ rất nhiều khả năng khiến Ưng Dực hẹn mình. Chẳng hạn thăm dò tình hình gần đây của Tiêu Đại Boss. Chẳng hạn tìm hiểu tình cảm của hai người đã phát triển tới mức nào rồi. Rồi kể lại tình nghĩa năm nào của họ, khuyên mình rút lui. Những khả năng nhảm nhí nhất, vô lý nhất Nặc Nặc đều đã nghĩ đến. Nhưng không ngờ, câu mở đầu của Ứng Dực lại thẳng thắn như thế. Họ trắng vờ ngồi xuống, Ứng Dực đã cười lấy ra hộp quà tinh xảo đẩy đến trước mặt của cô. Tặng em. Nặc Nặc đơ lưỡi, mở ra xem. Ôi, một đôi khuyên tai trân châu nhỏ nhắn xinh xắn. Ý gì đây? Ân Dực gọi mình ra là để tặng quà. Ân Dực cười rất thoải mái. Trước khi về nước, chị đã nghe Phi Long nói Tiêu sư đệ tìm thấy thỏ trắng của mình rồi. Chị nghĩ thỏ trắng chắc sẽ dịu dàng và rất hiền lành, nên khuyên tai trân châu sẽ hợp với em. Nặc Nặc chớp chớp mắt, đóng hộp lại, vẫn không hiểu ý của Ân Dực, nhìn trời mà nói. Ân Dực sư tỷ, chị hẹn em ra uống trà là... Thấy Nặc Nặc lắp bắp, Ân Dực cố ý xị mặt ra. Đương nhiên là không phải. Chị biết em chắc chắn có rất nhiều chuyện muốn hỏi chị. Vậy em cứ hỏi đi. Thỏ trắng thấy Ân Dực thẳng thắn như thế thì lại cảm thấy hơi hơi ngượng ngùng. Bỗng dưng, e thẹn tới mức cảm thấy không biết nói gì. Được thôi, cô thừa nhận mình thực sự hơi ghen với Ân Dực. Ai bảo chị ấy quá xinh đẹp, dáng người quá hoàn hảo. Mà quan trọng nhất lại là kỳ phùng địch thủ với Tiêu Đại Bá về mặt sự nghiệp. Thì cô luôn nghĩ rằng gia đình phải do hai người cùng xây dựng nên, phải xa cánh cùng Tiêu Đại Boss. Nhưng khả năng có thể giúp đỡ anh về mặt sự nghiệp thì cô là con số không. Thế nên Tiêu Đại Boss mới không muốn nói cho cô biết. Chắc là như vậy. Thỏ trắng thở dài, nhún vai, trong lòng rất là nặng nề. Thực ra cô rõ hơn ai hết, lần cãi nhau này với Tiêu Đại Boss, sự tự ti nhiều hơn là ghen tuông. Nếu cô bảo cô đố kỵ với Ân Dực, chi bằng nói là hâm mộ chị ấy thì hơn. Nặc Nặc đang ủ rũ thì thấy tay mình đột nhiên ấm nóng hẳn lên. Ân Dực nắm lấy tay của thỏ trắng, vỗ về an ủi. Nặc Nặc, đã hay nói với em rằng người trong cuộc thì mù mờ hay chưa? Nặc Nặc chớp chớp mắt. Là sao ạ? Ân Dực hót một ngụm cà phê rồi nói. Tiêu sư đệ xưa nay là người trầm tĩnh, chuyện gì cũng giấu trong lòng, nhưng không có nghĩa là cậu ấy không quan tâm, không yêu em. Có một số chuyện về công việc cậu ấy không nói cho em biết, không phải là vì em không giúp được, mà là cảm thấy không cần thiết phải khiến em đau đầu theo. Ân Dực ngừng lại, cất tay nghịch ngợm vút dọc ly cà phê. Tiêu sư đệ mọi mặt đều tốt, nhưng quá gia trưởng. Cậu ấy cho rằng đàn ông làm chủ bên ngoài, phụ nữ làm chủ trong nhà là điều đương nhiên. Nên cậu ấy thà bỏ thời gian bàn với em xem nhà mới nên làm kiểu gì, đèn nên treo kiểu gì, chứ không muốn nhắc một chữ đến công việc. cô ấy không muốn Kem phải chịu gánh nặng tâm lý. Nghe câu đó, mắt Nặc Nặc nóng lên, mũi cũng thấy cay cay. Cô nắm chặt tay, thì thầm. Nhưng dù là thế, cũng không nên lừa em. Nói Hoàng Diễm Cửu Thiên là anh em tốt với anh ấy. Nghe thế, Ứng Dục Phi cười, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch. Nếu hôm nay người uống trà của em không phải là chị, mà là bạn trai cũ, Hoàng cười thích em, thì em về nói thế nào với Tiêu sư đệ? Nặc Nặc nhíu mày. Ý chị là... Ân Dực gật đầu. Tình yêu là ích kỷ, không cho phép một hạt cát nào xen vào. Cậu ấy chỉ sợ em hiểu lầm mà thôi. Nói xong, Ân Dực vươn vai, chớp mắt đùa. Được thôi, qua chị cũng đã tặng rồi. Những lời ai đó nhờ chị giải thích, chị cũng đã nói hết rồi. Chị nên đi thôi. Nặc Nặc ngạc nhiên. Chẳng lẽ những lời chị vừa nói? Ừ, Ân Dực đứng lên. Chị hẹn em ra đây mục đích là để tặng quà, nhưng cũng đúng lúc có người tìm chị. Hình như lời đồn đãi trong game bị vạch rõ rồi, nên nhờ chị nói hộ. Nói xong, Ân Dực nheo mắt, quay người bỏ đi. Thỏ Trắng ngẩn ngơ một lúc rồi đột ngột đứng phắt dậy. Chị Ân Dực, em hỏi câu cuối cùng thôi. Ân Dực quay lại, thấy đôi mắt đen lấy của Nặc Nặc lấp lánh. Tại sao chứ ạ? Hai người rõ ràng trân trọng nhau, hiểu rõ nhau như thế, tại sao không ở bên nhau? Nghe câu đó, Ân Dực ngước lên nhìn trời với vẻ bó tay rồi cười phì. Tiêu sư đệ, hắn vẫn luôn chờ đợi Thỏ Trắng của mình. Chị nói thế, rồi Ân Dực khoát tay bỏ đi. Nặc Nặc đứng tại chỗ như đã hiểu rõ. Ân Dực chưa bao giờ là Thỏ Trắng của Tiêu Đại Boss. Tiêu Dực cũng chưa bao giờ là sói xám mà Ân Dực kiếm tìm. Giây phút này, Thỏ Trắng bỗng muốn nhanh chóng về nhà tìm Tiêu sói nhà cô. Tại trường quay tiết mục Vì Ai Vật Diễu. Cho dù vạn lần không muốn thì Nặc Nặc vẫn đứng trên sân khấu hoành tráng đó. Người thắng nút thì phải cởi nút. Nặc Nặc chẳng thể từ chối Tố Tố, đang nhận lời tham gia thêm một tiết mục xem mắt nữa để khép lại mọi thứ cho rõ ràng. Nhưng chưa kịp nói rõ với nam khách mời và đội cáp ba mẹ rằng mình sắp kết hôn, thì Nặc Nặc đã há hốc mồm trợn mắt, chết sững với nam khách mời vừa lên sân khấu. Đứng giữa sân khấu đèn đuốc sáng trưng, Tiêu Đại Boss y phục chỉnh tề toát lên vẻ cao ngạo lạnh lùng. Nặc Nặc đã đứng nhìn Tiêu Đại Boss qua các vòng suôn sẻ, nhưng vào đến vòng đội các bà mẹ thẩm vấn, không tránh khỏi cảm giác lo âu, có nỗi khổ mà không nói ra được. Vòng này là ác mộng của các nam khách mời. Sau khi họ lên sân khấu sẽ bị MC xếp cho đứng giữa sân khấu. Đó là một cái bục cao nhỏ có thể nâng lên hoặc hạ xuống theo những câu hỏi hóc búa của các bà mẹ. Nếu câu trả lời của anh không khiến cho họ hài lòng thì họ sẽ bấm liên tục vào chữ hạ xuống. Như vậy, nam khách mời đó sẽ không có duyên được trò chuyện với các cô em và sẽ bị đẩy vào cánh gà một cách tuyệt tình. Lúc này đây, Tiêu Đại Boss đang đối diện với các bà mẹ như hùng như hổ kia. Chàng trai, cậu tự nhận mình là sếp của tập đoàn nào đó. Tôi thấy cậu cũng đẹp trai, sao lại không có bạn gái? Chắc không phải là có bệnh kính gì chứ? Phía dưới sân khấu rộ lên một tràng cười. Tiêu Đại Boss chỉ hẳn nhiên nhếch môi trả lời. Tôi có bệnh kính hay không thì vị hôn thề chắc sẽ rõ. Chỉ bằng mời cô ấy ra trả lời câu hỏi của gì? Người dẫn chương trình nghe thế thì há mồm trợn mắt. Sao lại có vị hôn thề ở đâu chui ra thế này? Đây là diễn viên mời từ đâu đến vậy? Không chuyên nghiệp tí nào. anh ta không biết là đang truyền hình trực tiếp hay sao? May mà MC rất là chuyên nghiệp, liền cầm micro cười he he để xoa dịu không khí. Tiêu tổng nói là bạn gái cũ Trăng, cô ấy chưa nói dứt lời, Tiêu Dật đã cướp lời. Không, bạn gái hiện tại. Cậu, đội cấp bà mẹ đã có người ngồi không yên. Thanh niên bây giờ vô trách nhiệm quá. Cậu có bạn gái rồi tại sao còn đến đây tham gia tiết mục xem mắt? Tiêu Dật nghe vậy thì mắt sáng rỡ, nói từng câu từng chữ. Vì tôi đến đây để bắt người. Vừa nói dứt lời, phía bàn làm việc của phái nữ đã bắt đầu ồn ào. Cả cô gái xì xăm bàn tán, một người lặng lẽ rút lui. Tiêu Dật không hề quay đầu lại mà thở dài lên tiếng. Nặc nặc, em nghĩ em trốn mà được à? Trong một khoảnh khắc, cả sân khấu đều tĩnh lặng. Hứa Nặc lúc nãy còn định bỏ trốn cũng đứng tại chỗ, hóa thạch. Tiêu Đại Bó chỉ hơi ngoảnh đầu lại, đôi mắt sáng rực tràn đầy sự phẫn nộ, sải bước nhanh đến chỗ của Hứa Nặc. Nặc nặc thấy thế thì trong cái khó ló cái khôn, cách một tiếng bấm đèn đỏ trước mặt của mình rồi nói nhanh. Chúng ta bây giờ là đối tượng xe mắt bình đẳng. Tôi đã tắt đèn của anh không thể đưa tôi đi. Ồ, Tiêu Dật nhướng mày, hơi lùi lại phía sau, ánh mắt nguy hiểm nhẹo lại. Bên này Hứa Nặc nuốt nuốt nước bọt. Cô hiểu, Tiêu Đại Bó như vậy có nghĩa là anh đang tức giận. Tức giận thật rồi. Nặc nặc nghiến răng, đang định nói gì đó thì cơ thể bỗng nhẹ bẩn. Chỉ nghe trên sân khấu và dưới khán đài ồ lên. Cô đã bị Tiêu Đại Bó khiêng lên vai rồi đi xuống dưới khán đài. Nặc nặc hự một tiếng, hoàn toàn không thể kháng cự. Trong mơ hồ, cô chỉ nghe người dẫn chương trình ở phía sau lưng hét toáng lên. Đạo diễn vô đến đây, có người phá hoại. Rút về sau cánh gà, Tiêu Đại Bó không buông thỏ trắng ra mà túm lấy ai đó hôn thật mạnh. Nặng nặng biết mình tội lỗi chung chung, cho nên để anh trừng phạt xong mới vất vả lên tiếng. Em, anh. Hai người cùng đờ ra vì cả hai người cùng lên tiếng một lúc. Nặng nặng cắn môi. Anh nói trước đi. Tiêu Đại Bó lắc đầu, hôn lên trán của thỏ trắng, cùng nói. Hai người nhìn nhau, rồi cùng dị khẩu đồng thanh. Xin lỗi. Nói xong, nàng Ba Phi cười rồi giải thích trước. Lẽ ra, em không nên hờn giỏi, càng không nên nói những lời khiến anh bị tổn thương. Em vừa tự ti, vừa tự đại. Về sau, em sẽ không như thế nữa. Ngừng lại một chút, rồi thỏ trắng đảo đảo trong mắt như nghĩ ra gì đó. Hôm nay không phải vì ấm ức mà em đến đây. Em định đến đây để giải thích cho mọi người biết là em sắp kết hôn rồi. Không phải. Chưa nói xong, Tiêu Đại Bó đã ôm hôn thỏ trắng, nhắm mắt gật đầu. Ừ, anh biết. Tiêu Đại Bó béo béo mũi nặc nặc, vẻ yêu chiều. Ừ, nếu không phải diễn một vở như lúc nãy, để hiệu suất người xem tăng cao thì em tưởng cô nàng tuyệt tình tố tố kia sẽ dễ dàng buông tha cho em ư? Nặc nặc vỡ lẽ, vừa cảm động vì Tiêu Đại Bó giải vây giúp mình, vừa ấm ức đỏ môi. Anh lại giấu em nữa rồi. Tiêu Dật nhướng mày, dịu dàng mà nói với nặc nặc. Nên lúc nãy anh đã nói xin lỗi. Do anh không tốt, chuyện gì cũng giấu trong lòng, nên em mới suy nghĩ lung tung. Anh hứa với em, sau này anh nghĩ gì cũng sẽ nói cho em biết. Thỏ trắng đỏ mặt, cúi đầu xấu hổ. Sau này em sẽ cố gắng hiểu anh hơn,